Anh taxi à, làm ăn đưa tôi tới cây cầu. Ở phía bên kia con sông dài, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Anh taxi à, chạy nhanh lên thêm nữa đi mà. Nước mắt tôi không kìm nén lâu được, mà tôi giật ghét khóc lóc trước mặt ai. À nơi chốn này là nơi đẹp nhất thế giới này, vì có anh tôi nhớ lần đầu được gặp anh giống như đã nhìn thấy thiên thần. À nơi chốn ấy là nơi vui nhất thế giới này, vì có anh và tôi hai người yêu nhau và hôn nhau hôn mây say dưới ánh trăng. Cây cầu bên sông ngày nào vẫn thật nồng ấm, mang cả chiều thu cuốn lấy cuối con đường kia. Dù cho bão tố có kéo đến, tôi vẫn mong tôi vẫn chờ cho anh sẽ quay về đây như lúc xưa. Cây cầu bên sông ngày nào vẫn còn nguyên đây, mang cả trời mây mang bao nhiêu nỗi đắng cay. Ngày mai sau nếu có biết trước, tôi vẫn tin tôi vẫn chờ cho anh sẽ lại quay về đây trên cây cầu bên sông. Cây cầu bên sông.